Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1499, Thái Thượng Kinh Hãi. Thiên Bích, còn không ngừng tay, Diệp Chân một tiếng sét đùng đoàn giống như nổi giận quát. Lại như là quay đầu rót một chậu nước đá giống như vậy. Đem như ở trong mơ Lăng Thiên Bích cho thức tỉnh. Lăng Thiên Bích một mặt mờ mịt hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Chờ nhìn thấy Diệp Chân sau đó, đột nhiên tựu đánh một cái giật mình, trong mắt lộ ra một tia cực kỳ sợ hãi biểu hiện. Phi thường thẳng thắn dứt khoát, Lăng Thiên Bích hướng về Diệp Chân đơn dưới gối quỳ. Thiên Bích đáng chết, Thiên Bích mạo phạm chủ thượng, kính xin chủ thượng thứ tội. Lời vừa nói ra, Ngũ Tiên Lôi vẻ ngoài chiến các võ giả, cầm rơi mất một chỗ. Đây là tình huống thế nào? Này tham chiến Lăng Thiên Bích đột nhiên tự gọi Địch Khoát Hải là chủ nhân. Là chúng thần hồn bí thuật vẫn là sao thế? Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người liếc mắt nhìn nhau. Ba người sắc mặt, đồng thời trở nên trắng xám cực kỳ. Bọn họ rõ ràng nhất tình huống như thế có thể đại biểu khủng bố tình làm. Lăng Thiên Bích tinh tu thần hồn thần thông. Từ lúc mấy chục năm trước tựu kết nguyên linh không nói. Càng tập có một loại phi thường hiếm thấy ảo cảnh thần thông. Có thể cưỡng ép đem kẻ địch kéo vào ảo ảnh bên trong. Tiến tới khống chế ảo ảnh đến ảnh hưởng thần hồn của kẻ địch. Trên căn bản, chỉ cần Lăng Thiên Bích đồng ý, thì có thể làm cho kẻ địch xuất hiện đủ loại tâm tình. Mừng, cười, phẫn nộ, mắng, sợ, kinh, sợ hãi, oán các loại trò hề. Hơn nữa, những cái này chỉ là đơn giản nhất. Lăng Thiên Bích có thể ung dung để kéo vào hắn ảo cảnh bên trong kẻ địch phát rồ. Thậm chí đối đầu một ít tâm tính không đủ mạnh võ giả lúc. Còn có thể làm cho hắn tại chỗ tự sát. Thậm chí, chính là thông qua ảo ảnh tại kẻ địch thần hồn bản nguyên nơi sâu xa lưu lại khắp nơi lạc ấn. Muốn mà để cho một đời khốn đốn. Thấy hắn mà sợ, nếu là Lăng Thiên Bích đồng ý. Thậm chí có thể thông qua loại này thần hồn thần thông để cho kẻ địch triệt để thần phục. Làm nô tí, rất nhiều cao thủ cùng Lăng Thiên Bích từng giao thủ, thường thường đều sẽ tính tình đại biến, hoặc là vô tâm tiến thủ, hoặc là cả ngày lấy rượu dội sầu. Chán trường cực kỳ, này vẫn là Lăng Thiên Bích hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Cái này cũng là lúc trước báo nhỏ Vân Bôn nghe được Lăng Thiên Bích muốn đối phó Diệp Chân thời. Điểm cười khổ, thậm chí có chút không muốn nguyên nhân. Cũng là bởi vì điểm này, Diệp Chân để lại hắn một cái mạng. Hắn mang trong lòng cảm kích, không muốn Diệp Chân gặp này tai ách. Ba người bọn họ rất rõ ràng. Lăng Thiên Bích trước cũng đã hiểu rõ Diệp Chân cường hãn năng lực công kích. Vì lẽ đó vừa lên đài, tự sử dụng tới hắn cái kia môn độc nhất thần hồn thần thông. Nhưng hiện tại, Diệp Chân không có phát rồ cũng không có làm nô tì. Nhưng mà Lăng Thiên Bích nhưng ngược lại gọi Địch Khoát Hải là chủ nhân. Tình huống như thế, chỉ có một khả năng. Vậy thì là tại thần hồn của Lăng Thiên Bích thần thông bên trong. Địch Khoát Hải đổi khách làm chủ. Mê hoặc Lăng Thiên Bích, để Lăng Thiên Bích theo tâm linh theo thần hồn bên trên, đã biến thành Diệp Chân nô lệ. Ngẫm lại thân phận của Lăng Thiên Bích, bọn họ tựu có thể dự liệu được chuyện này khủng bố hậu quả. Lăng Thiên Bích sau lưng gia tộc, chiếm được tin tức này, e sợ sẽ nổi điên. Hiện tại, bọn họ chỉ hy vọng Diệp Chân loại này thần hồn bên trên phản chế là tạm thời. Là trong thời gian ngắn, có thể cùng Lăng Thiên Bích đi xuống Ngũ Tiên Lôi, sẽ khôi phục thanh minh. Nếu là trường kỳ, vậy thì Lăng Thiên Bích này đột nhiên một quỳ, khiến cho Hắc Y chấp sự Dịch Tuân cũng có chút không ứng phó kịp. Nghiền ép đại đa số võ giả ngũ sắc tiên thiên hồn quang. một cái vô hạn tiếp cận hậu thiên linh bảo cấp bậc thần hồn thuộc tính cực phẩm chấn khí. Hiếm thấy thần hồn thần dũng, loại này trường hợp gộp lại, hắn là cực kỳ lo lắng Diệp Chân, chỉ lo bọn họ ngũ tiên đường khóa chặt mời chào mục tiêu bị trọng thương. Từ đây biến phế, lúc trước thần hồn của hắn hầu như là thời khắc căng thẳng. Lưu ý Diệp Chân tình hình, chuẩn bị một có không đúng, tự lập tức bỏ dở chiến đấu, nhưng không nghĩ tới, Lăng Thiên Bích nhưng quỳ. Lăng Thiên Bích, ngươi là có hay không phải tiếp tục chiến đấu? Nếu không, tình huống trước mắt xuống, lần này khiêu chiến ngươi đem lấy bại luận. Hắc chấp sự dịch tuân hướng về phía Lăng Thiên Bích. Quát lên, Thiên Bích sao dám cùng chủ thượng đánh đồng với nhau? Lão tiền bối chớ nhiều lời nữa, miễn cho lại trêu chọc chủ thượng không cao hứng. Lăng Thiên Bích chắp tay trả lời. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hắc Y chấp sự dịch tuân há hốc mồm. Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông cùng một đám quan chiến võ giả, tất cả đều há hốc mồm. Chính là Diệp Chân, đối tình huống như thế, cũng là cực kỳ kinh ngạc. A Sửu, người này hiệu quả cũng quá khủng bố chứ. Điều này có thể kéo dài bao lâu? Diệp Chân hỏi, kéo dài bao lâu? A Sửu cười hì hì, nên rất lâu đi, trừ phi có loại này nghịch thiên có thể cưỡng ép thay đổi nguyên linh lạc ấn tồn tại xuất hành. Bằng không, là không cách nào thay đổi. Hích, người đại gia, ta sẽ giải thích cho ngươi một hồi cái gì là nguyên linh lạc ấn đi. Ân, lại như là ngươi theo mẹ bào thai đi ra, khai tuệ sau đó, một cách tự nhiên biết mẹ ngươi chính là mẹ ngươi. Cha ngươi chính là cha ngươi, chuyện như vậy chứ. Ngươi ngày sau có thể hiếu thuận cha mẹ, cũng có thể không hiếu thuận, thậm chí ở trước mặt mọi người, không thừa nhận ngươi là cha mẹ của ngươi sinh, thậm chí không tiếp thu cha mẹ của ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi ngươi là cha mẹ của ngươi sinh sự thực này. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, nghe vậy, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, ở tình huống bình thường, Lăng Thiên Bích chẳng phải là vĩnh viễn sẽ thần phục với ta. Người pháp môn này cũng quá lợi hại chứ. Nếu như mỗi đến cái dùng thần hồn thủ đoạn đối phó ta kẻ địch, ngươi đều đem hắn biến thành như vậy. Chuyện này quả là tửu. Đừng nằm mơ, không chờ Diệp Chân nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền dựng nhận cho rằng đánh nát Diệp Chân vọng tưởng. Lăng Thiên Bích biến thành như vậy, trên thực tế bị hắn tự mình thần hồn thần thông pháp môn làm thành như vậy. Ta chỉ là lợi dụng thái cổ thận khí nho nhỏ sửa chữa một hồi ảo ảnh mà thôi. Nếu muốn đem nó dụng thần hồn sức mạnh công kích người của ngươi làm thành Lăng Thiên Bích như vậy, đầu tiên người kia đến nắm giữ cường hãn ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Sau đó là thần hồn thần thông cùng uy lực vô hạn tiếp cận thần hồn của hậu thiên linh bảo giống như cực phẩm chấn khí, thỏa mãn này ba cái điều kiện, lại thêm lên bổn đại gia động chút tay chân, mới có thể tạo thành loại này hậu quả. Như vậy, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Bích, nếu ngươi cố ý như vậy, vậy trước tiên xuống chờ đợi đi. Vâng. Thiên Bích ngay ở dưới đài xin đợi chủ thượng đắc thắng trở về. Lăng Thiên Bích cung kính cực kỳ, đứng dậy, nhảy xuống ngũ tiên lôi. Quỷ dị này tình hình, trong lúc nhất thời liền ngay cả Hắc Y chấp sự dịch tuân cũng quên tiếp tục chủ trì chống lôi. Mà ngũ tiên lôi cái kia một số ít biết Lăng Thiên Bích cường hãn thực lực mà tại Lăng Thiên Bích. Trên người thế chấp trọng chú võ giả cùng thương gia. Dồn dập kêu rên lên. Bất quá, càng nhiều người, nhưng là hiếu kỳ, trong hư không, năm đạo cực kỳ cường hãn thần hồn sức mạnh chạm va vào một phát. Xoay mình thu về ngũ tiên đảo lòng đất nơi nào đó cung điện. Bên trong cung điện ánh sáng lóe lên, năm tên thân mặc áo đen chiều cao biểu hiện không giống nhau lão giả xuất hiện ở trong đại điện. Đầu mở miệng trước chính là Đại Đường Tôn. Chư vị, người này phản chế cái kia Lăng Thiên Bích thủ đoạn, các ngươi có từng nhìn ra đầu mối? Hai Đường Tôn mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều chậm rãi lắc lắc đầu. Loại thủ pháp này chưa từng gặp, tại chúng ta đã biết cùng đã hiểu rõ thần thông bí pháp bên trong, không có một loại nắm giữ loại này khủng bố hiệu quả. Xác thực, Lăng Thiên Bích cái này nghịch ngợm nha đầu, có thể không phải người bình thường có thể thu thập, thuần lấy thần hồn sức mạnh muốn đem nàng thu thập thành như vậy. Ta cũng không bản lãnh kia. Năm tên Đường Tôn ngươi một lời ta một lời, nghị luận thật lâu, cuối cùng dĩ nhiên không có thảo luận ra bất cứ kết quả gì. Ở tình huống bình thường, gần đây tử là không thể sự tình. Bọn họ năm người đã sống qua mấy vạn năm tuế nguyệt, thông qua ngũ tiên đảo tập trung vô số tài nguyên, vô số bí ẩn. Cõi đời này, tại kiến thức bên trên có thể cùng bọn họ sánh vai cường giả cũng không nhiều. Người này thủ đoạn không phải bình thường, mà người này lại là thái thượng vừa ý muốn thu vào bổn đường, hơn nữa là vì đến bổn đường trong trung tâm. Vì lẽ đó, điểm này nhất định phải hiểu rõ. Lão phu kiến nghị, lần thứ hai xin chỉ thị thái thượng. Đại Đường Tôn nói, tốt. Bốn người đồng thời gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn người đồng thời lấy ra một phương đen thùi ấn tỷ. Lòng bàn tay ánh sáng phun một cái, thì có một đạo linh quang phun tại đại điện trung ương nhất kim trụ bên trên. Thoáng chốc, lóe lên một cái mông lung linh quang cột sáng lúc đó hiện lên. Không qua mấy hơi thở, một cái mông lung bóng đen tự hiện lên ở trong cột ánh sáng. Chuyện gì tìm đến bản tôn? Mông lung bóng đen hỏi. Ngay sau đó, Đại Đường Tôn đem Diệp Chân cùng Lăng Thiên Bích tình hình tỉ mỉ nói rồi một trận. Bởi vì vừa mới quan sát lúc, bọn họ lợi dụng bí pháp có thể trực tiếp xuyên thấu qua ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới quan sát chiến đấu, vì lẽ đó đem chiến đấu một số chi tiết bao quát thần hồn sức mạnh chập chờn nhìn ra phi thường tỉ mỉ. Đương nhiên, vẻn vẹn là ngoại bộ sức mạnh chập chờn mà thôi. Hai người thần hồn giao chiến bên trong chi tiết, chính là thần thông lại thông thiên, cũng là không nhìn thấy. Loại này chi tiết, Đại Đường Tôn dĩ nhiên nói một khắc đồng hồ còn có hơn. Nghe, bên trong cột ánh sáng chỉ có mông lung bóng đen thái thượng lông mày chậm rãi tự nhíu lên, hơn nữa nhíu phi thường rõ ràng. Điều này làm cho năm vị Đường Tôn lộ ra một tia ngạc nhiên biểu hiện. Cõi đời này, gặp nạn ở bọn họ năm người sự tình rất bình thường. Nhưng để thái thượng cau mày sự tình, nhưng là không hơn nhiều. Các ngươi lại trước tiên hầu, việc này khá là vướng tay chân, chính là bản tôn cũng là chưa từng nghe thấy. Can hệ trọng đại, bản tôn cần lúc đó sự tình cùng các ngươi mấy vị sư tôn thương nghị. Lời vừa nói ra, năm vị Đường Tôn biểu hiện lần thứ hai biến đổi, trong con ngươi không thể chống lại toát ra vẻ khiếp sợ. Năm vị thái thượng tự đem bọn họ thu đồ đệ giáo dục đến có thể chấp trưởng ngũ tiên đường, sau đó tự riêng phần mình bế quan tìm hiểu đại đạo, không phải thiên địa đại biến không ra. Vì giáo dục bọn họ, năm vị thái thượng bên trong có lưu lại một vị thái thượng trực ban, có thể để cho bọn họ bất cứ lúc nào thỉnh giáo. Mỗi qua 200 năm thay phiên một vị, nói cách khác, bọn họ năm vị sư tôn, ở tình huống bình thường, ngàn năm mới sẽ hiện ra thân một lần. Tự bọn họ chấp trưởng đường ngũ tiên đường mấy chục ngàn năm cho rằng đều là như vậy, không nghĩ tới ngày hôm nay bởi vì một cái thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử lại muốn kinh động năm vị thái thượng. Chuyện này thực sự là mấy hơi thở sau đó, ngũ tiên đảo dưới nền đất nơi sâu xa đột nhiên bay lên một luồng cực kỳ yếu ớt không gian rung động. Một đạo thần hồn chập chờn đầu đi chớp mắt, bốn đạo thần hồn chập chờn đồng thời đón ra. Tứ sư huynh, hôm nay cũng không phải là trực ban thay đổi ngày, vì sao tỉnh lại chúng ta? Cùng thời khắc đó, ngũ tiên lôi xuống, vừa nhảy xuống ngũ tiên lôi Lăng Thiên Bích, tự bị Loan Đài, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người cho bao vây lên. Hơn trăm loại như là thanh tâm phù, chấn thần phù, thanh tĩnh thuật, đại linh minh thuật, băng tâm phù cùng thanh tâm chấn thần bùa chú, đổ ập xuống tự đập về phía Lăng Thiên Bích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.